Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2415, Thiên Âm Cốc Chủ, Thi Quật Chi Chủ mưu tính liệt diễm thần tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn hơn nhiều đi, Thất Thải Thần Cung có thể đem thứ này cho ngươi. Thi Quật Chi Chủ nói, là sẽ không cho ta, nhưng là bây giờ ngươi không phải cái kia đạo tổ cảnh bảo vật chữa trị đến không sai biệt lắm à? Mượn nhờ lực lượng như vậy, ngươi tại nửa bước đạo tổ cảnh bên trong thực lực thuộc về tuyệt cường một phương. Mà ta đem Thất Thải Thần Cung bên trong nắm giữ đông đảo đạo tổ cảnh bảo vật biến mất phát tán ra. Ta muốn đến lúc đó khẳng định sẽ có người vây công Thất Thải Thần Cung. Chúng ta lại ra tay, nhất định có thể cầm tới cái kia viễn cổ Lạc Âm Châu. Dạng này ngươi cũng có thể tìm Thất Thải Thần Cung báo thù đúng không? Đối diện Thiên Âm Cốc Chủ nói ra. Thế nhưng là Thất Thải Thần Cung năm đó rất là cường đại, có rất ít người dám ra tay với bọn họ. Thi Quật Chi Chủ nói. Bây giờ cực thiên thế giới không lúc trước cực thiên thế giới, cái này kỳ nguyên cường giả đông đảo, diệt thế tổ chức, mẫu hà, bất động minh vương thành, còn có một số chỗ tối cường giả, bọn họ đều xuất hiện, Thất Thải Thần Cung đạo tổ bảo vật, thế nhưng là có rất nhiều kiện. Chỉ cần có mở đầu, như vậy tuyệt đối có đông đảo cường giả, đeo lên Thất Thải Thần Cung. Thiên Âm Cốc Chủ nói, dạng này cách nghĩ là tốt, thế nhưng là Thất Thải Thần Cung xuất hiện. Chúng ta cũng không biết vị trí của hắn à, Thi Quật Chi Chủ nói. Đây là ta tìm mục đích của ngươi tới, ngươi không phải cùng bất động minh vương thành có tiếp xúc sao? Bây giờ bọn họ thế lực to lớn, nhân viên đông đảo, có lẽ có thể tìm tới Thất Thải Thần Cung. Chỉ cần tìm được Thất Thải Thần Cung, ta nguyện ý nỗ lực thủ lao. Thiên Âm Cốc Chủ nói, ngươi sẽ không muốn lấy sử dụng bất động minh vương thành đi đối phó Thất Thải Thần Cung đi. Thi Quật Chi Chủ nghe vậy không khỏi nói ra, cái này sẽ không, bất động minh vương thành có chút quỷ dị, ta hoài nghi bọn họ là hỗn loạn thời đại tiền kỳ nhân vật, những người này có thể sống đến bây giờ, sau cùng xuất hiện, khẳng định cùng diệt thế tổ chức một dạng, tại thu hoạch, ta cũng sẽ không sử dụng bọn họ. Chỉ là để bọn hắn giúp đỡ tìm, nếu như tìm tới về sau, bọn họ muốn hợp tác, ta cũng sẽ cùng bọn hắn hợp tác. Thiên Âm Cốc Chủ nói, dạng này liền tốt. Ta cùng bọn hắn hợp tác qua, coi như không tệ, nhưng là sẽ không ăn một điểm thua thiệt. Thi Quật Chi Chủ trầm giọng nói, nàng thế nhưng là đem chính mình thi quật bên trong hai kiện nửa bước đạo tổ cảnh bảo vật cho đối phương. Cốc chủ, Thất Thải Thần Cung sự tình, vẫn là đằng sau lại nói, bây giờ chúng ta phải đối mặt là liệt diễm thần tôn. Quảng cáo, hắn mới là đại địch của chúng ta, cốc chủ muốn thôn phệ hắn, hắn cũng muốn thôn phệ cốc chủ. Bây giờ cực thiên thế giới biến hóa, liệt diễm thần tôn muốn gia tăng thực lực, khẳng định sẽ đối cốc chủ xuất thủ, cho nên chúng ta cần phải trước cầm xuống liệt diễm thần tôn. Một bên thân mặc đạo bào lão giả nói ra, liệt diễm thần tôn, chúng ta muốn lưu lại hắn, cho dù có Thi Quật Chi Chủ giúp đỡ, cũng khó làm đến. Thiên Âm Cốc Chủ lắc đầu nói, cùng liệt diễm thần tôn giao thủ thời gian rất lâu, đối với liệt diễm thần tôn thực lực cùng năng lực hiểu rất rõ. Vây công hắn, khả năng thắng, nhưng là muốn lưu lại đối phương căn bản liền không khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc chủ, ta bên này tìm hiểu ra côn bằng điện chủ năm đó nơi ngã xuống. Chúng ta có thể tiến đến, đem côn bằng thi thể mang tới, phối hợp lão đạo ta cửu U Hoàng Hà đại trận. Hẳn là có thể đầy đủ đem nhất định khu vực không gian phong tỏa, để liệt diễm thần tôn rời đi không được. Cái kia đạo mở miệng nói. Côn bằng điện chủ, ngươi tra được thi hài của hắn nơi ở, nghe đến lão giả lời nói, trong điện ba người khác trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã tra rõ ràng, đồng thời ta còn nghiệm chứng một chút, hẳn là sẽ không sai. Chẳng qua nếu như côn bằng điện chủ thi hài khí tức xuất hiện, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đoạt, chúng ta không nhất định có thể cầm xuống. Lão giả trầm giọng nói ra, chúng ta có thể phát hiện, những người khác cũng có thể phát hiện. Người bên này đi trước bố trí đại trận, đem khí tức ẩn nặc, bố trí tốt đại trận, đến lúc đó chúng ta lại lấy cái kia côn bằng thi hài. Thiên Âm Cốc Chủ nói, vâng, lão đạo kia nhanh chóng ra đại điện, Thiên Thi Hoàng, người bên này tiến đến quan sát liệt dương cung động thái. Thiên Âm Cốc Chủ nói, vâng, cái kia nam tử khôi ngô cũng nhanh chóng rời đi. Ta gần nhất đạt được một kiện bảo vật, người giúp ta xem một chút. Tại hai người rời đi về sau. Thiên Âm Cốc Chủ đối với Thi Quật Chi Chủ nói. Thi Quật Chi Chủ nhẹ gật đầu, cùng Thiên Âm Cốc chủ rời đi. Tại bọn họ rời đi không bao lâu, một bóng người theo chỗ tối đi ra, toàn thân bị hắc bào bao khỏa nhìn không ra hình dạng. Côn Bằng Điện Chủ thi hài, không nghĩ tới lão đạo kia lại có thể tìm tới Côn Bằng Điện Chủ thi hài. Chuyện này, cần phải lập tức cáo chi tôn thượng, người tới cấp tốc biến mất. Tại người tới biến mất sau, lúc trước rời đi thi quật chi chủ cùng Thiên Âm Cốc chủ hai người thân hình biến mất. Người biết Liệt Diễm Thần Tôn có mật thám tại ngươi Thiên Âm Cốc. Xem ra ngươi là chuẩn bị vây giết cái kia Liệt Diễm Thần Tôn. Thi quật chi chủ nhìn lấy biến mất bóng người nói, ta tìm ngươi đến diễn cái này cảnh phim, chính là vì để bọn hắn tin tưởng. Liệt Diễm Thần Tôn lần này hắn chỉ cần bước vào đại trận bên trong, hắn nhất định rời đi không được. Thiên Âm Cốc chủ nói, lúc này, tại Thiên Âm Cốc cách đó không xa, một chỗ sơn cốc bên cạnh hang động bên trong. Hai bóng người ngồi xếp bằng tu luyện, lúc này thời điểm, một bóng người xuất hiện, Thiên Âm Cốc bên kia tình huống điều tra đến như thế nào, bọn họ khôi phục mấy người. Nhìn thấy xuất hiện người, ngồi xếp bằng tu luyện một người mở miệng hỏi. Thiên Âm Cốc bên trong, chỉ có Thiên Âm Cốc chủ, Thiên Thi Hoàng, Tam Chuyển Đạo Nhân, ba người khôi phục, những người khác không có. Bất quá Thiên Âm Cốc chủ bản thân thi quật chi chủ tại Thiên Âm Cốc, giống như các nàng thi quật đạo tổ cảnh bảo vật, sắp chữa trị hoàn thành. Mà lại Tam Chuyển Đạo Nhân còn tìm được Côn Bằng Điện Chủ thi hài, bọn họ chuẩn bị luyện hóa cái kia Côn Bằng Điện Chủ, sử dụng Côn Bằng Điện Chủ năng lực, áp chế tôn thượng năng lực. Người vừa tới lên tiếng nói ra, ba người bọn họ chính là từ Liệt Dương Cung đến đây, Thiên Phệ, Thiên Lục, Thiên Trảm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tiến vào Thiên Âm Cốc điều tra là Thiên Phệ, lúc trước hỏi thăm chính là Trời Lục. Thi quật đảo tổ cảnh bảo vật sắp chữa trị tốt, lại thêm Côn Bằng Điện Chủ thi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với tôn thượng cũng không lợi, chúng ta cần phải lập tức thông chi cho tôn thượng, có lẽ có thể tại thi hài chi địa mai phục, bắt vây giết rơi Thiên Âm Cốc chủ. Sau cùng Thiên Trảm mở miệng nói, vậy chúng ta đem sự kiện này, tranh thủ thời gian cáo chi tại tôn thượng, miễn cho cái kia Côn Bằng Điện Chủ thi hài bị Thiên Âm Cốc đoạt được. Thiên Phệ mở miệng nói, tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện truyền tin phù văn. Bàn tay kết ấn, từng đạo năng lượng dung nhập vào truyền tin phù phía trên. Chỉ chốc lát thời gian, Liệt Diễm Thần Tôn cái kia hư huyễn thân thể xuất hiện tại bí trong động. Nhanh như vậy, liền đem Thiên Âm Cốc đánh tra rõ ràng. Liệt Diễm Thần Tôn hình chiếu xuất hiện về sau, mở miệng nói. Hôm nay Thiên Âm Cốc chỉ có ba người khôi phục, Thiên Âm Cốc chủ, Tam Chuyển Đạo Nhân cùng Thiên Thi Hoàng. Tam Chuyển Đạo Nhân phát hiện Côn Bằng Điện Chủ thi hài. Chuẩn bị luyện hóa, đối phó tôn thượng. Thân mặc hắc bào Thiên Phệ mở miệng nói, muốn sử dụng Côn Bằng Điện Chủ phong tỏa cảnh lập, để cho ta không có cơ hội rời đi à, thật sự là ngu xuẩn ý nghĩ. Liệt Diễm Thần Tôn hình chiếu cười lạnh một tiếng, lúc này, tại sơn cốc bên ngoài cách đó không xa, một chỗ hư không bên trong. Hai bóng người theo hư không bên trong đi ra, cái này hai bóng người chính là Orochimaru cùng Hidden. Không nghĩ tới bí cảnh truyền tống lối ra tại nơi này. Nhìn lấy chung quanh tình huống, Orochimaru mở miệng nói. Hai người tại hiệp trợ thế gian tự tại vương Phật vây khốn thiên địa tôn hoàng Phật về sau. Bọn họ tiếp tục tại thiên địa hoang khung chi hải dò xét. Chỉ là tại một chỗ tìm kiếm về sau, bọn họ bị truyền đưa đến nơi này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.